Phàm nữ tiên hồ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, tiên nhưỡng dội rửa tâm hồn. Thế nào, nhà đầu, có phải uống quá ngon đúng hay không? Mạc Đại Niên gặp Mạc Thanh Trần sửng sốt. Ha ha cười hỏi, Mạc Thanh Trần vội đem linh rượu trong miệng nuốt vào. Gật đầu nói, ân, uống thật là ngon, trong lòng lại âm thầm buồn bực. Mùi vị linh rượu này tự hồ còn thua kém rượu ngon trong hồ lô rượu của nàng. Nhưng sau đó, Mạc Thanh Trần liền cảm nhận được chỗ rượu này cùng rượu trong hồ lô là không giống nhau. Linh rượu mới vừa xuống bụng, một tia khí tức ôn mát liền liên tục không ngừng dâng lên. Lập tức không ngừng ở trong người di động. Mỗi khi chảy qua một chỗ, chỗ da thịt kia liền sảng khoái. Tựa như mỗi một lỗ chân lông đều đang sướng ca. Mạc Thanh Trần đắm chìm ở trong loại cảm giác kỳ diệu này, nhất thời quên mình ở chỗ nào, chỉ cảm thấy tham trùng, sâu rượu, ngốc đầu dậy, duỗi tay hướng bầu rượu chộp tới. Mạc Đại Niên thấy gò má Mạc Thanh Trần đỏ ửng, thần tình mơ hồ vươn tay ra muốn bắt lấy bầu rượu. Buồn cười ba một tiếng đánh tay nàng một chút nói, tiểu tử quỷ, không thể uống nữa. Mạc Thanh Trần lúc này mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Mặt đỏ bừng ngại ngùng gọi một tiếng ra ra. Mạc Đại Niên ha ha cười nói, nhà đầu, còn lần đầu tiên uống linh rượu. Linh rượu vào bụng thanh tâm thuận phế là tất nhiên, về sau uống lại liền không có loại phản ứng này. Bất quá, con hiện tại thân thể vẫn là phàm nhân, chỉ có thể uống một chén nhỏ như vậy. Mạc Thanh Trần tiếc nuối ngắm bầu rượu một chút nói, ra ra, lần trước người cho con tụ linh hoàn không phải nói là muốn trở thành tu sĩ luyện khí kỳ về sau mới có thể dùng sao? Vì sao linh rượu này hiện tại con cũng có thể dùng vậy? Mạc Đại Niên tự rót một cốc linh rượu, hơi ngửa đầu uống sạch, híp mắt nói, đây chính là chỗ thần kỳ của linh rượu. Nhà đầu, con nhớ kỹ, những thiên tài địa bảo, các loại dược liệu chân quý, chẳng hề là như phàm nhân cho rằng ăn được một chút có thể sinh tử nhân, nhục bạch cốt, cải tử hoàn sinh. Ngược lại đại đa số phàm nhân ăn vào là sẽ nổ tan xác mà vong. Những linh thảo linh quả kia tuy ẩn chứa linh khí, nhưng tính chất mạnh mẽ mà hỗn tạp, chính là những người tu chân như chúng ta ăn vào cũng sẽ bị những linh khí kia làm tổn thương thân thể. Ngoại trừ vài loại hiếm có dược tính ôn hòa, Mạc Thanh Trần còn thực là lần đầu tiên nghe đến loại giải thích này. Vội vảnh tai lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Đại Niên. Mạc Đại Niên tiếp tục nói, chỉ có bị luyện thành đan dược, người tu chân ăn vào tài năng tăng trưởng tu vi hoặc là có nhiều loại công dụng khác nữa. Này cũng là nguyên nhân tại sao luyện đan sư tại tu chân giới lại được hoan nghênh. Về phần phàm nhân, đại đa số đan dược cũng là chịu không nổi. Bất quá dùng linh quả hoặc linh dược nhưỡng thành linh rượu là ngoại lệ. Người bình thường tuy không thể uống nhiều, nhưng mà uống thích hợp một chút như vậy, cũng là có chỗ diệu dụng vô cùng. Mạc Đại Niên vừa nói vừa uống linh rượu. Mạc Thanh Trần thầm nuốt nước miếng, ánh mắt oán hận nhìn bầu rượu trong tay hắn, thầm nói ta cũng có rượu ngon, tuy rằng không có hiệu quả thần kỳ kia, nhưng hương vị càng ngon hơn nha. Đợi buổi tối nhất định uống cho đủ. Mạc Đại Niên tự hồ chú ý đến ánh mắt của Mạc Thanh Trần, nhéo nhéo mặt nhỏ của Mạc Thanh Trần nói, nhà đầu, đừng lại nhớ chút linh rượu này của lão đầu ta nha. Muốn ra ra nói, con nên nhanh chóng đi tu luyện một chút mới là đứng đắn, đừng lãng phí rượu ngon khó được này a. Mạc Thanh Trần nghe ra ý trong lời Mạc Đại Niên nói, cũng bất chấp ăn cơm chiều, một đầu chui vào trong phòng của chính mình, nhảy đến trên bồ đoàn gần cửa sổ nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Linh rượu vào bụng, thanh tâm nhuận phế, Mạc Thanh Trần tâm trở nên cực kỳ bình tĩnh. Thở ra, hít vào, ba dài, hai ngắn, chậm rãi, hô hấp của nàng tựa hồ hợp lại loại tần suất huyền diệu nào đó. Mạc Thanh Trần chỉ thấy nguyên bản một mảnh tối đen trước mắt chậm rãi sáng ngời lên. Vô số điểm sáng tại lóe ra, phảng phất trên tấm màn đen nháy mắt treo đầy những ngôi sao dày đặc. Là linh khí, nàng đã làm được dẫn khí nhập thể bước đầu tiên, hiểu được linh khí tồn tại. Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng như điên, Sau đó trước mắt tối om, không kềm chế được mở to mắt ra. Nàng chán nản than thở. Chính mình vẫn là không đủ bình tĩnh à, Mạc Thanh Trần một lần nữa nhắm mắt lại. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp đến tiết tấu vừa rồi. Quả nhiên trước mắt lại xuất hiện điểm sáng lóe ra. Nàng niệm lên khẩu quyến đã sớm thuộc lòng. Thử nghiệm đem những điểm sáng du tán ở trong thiên địa kia dẫn vào trong cơ thể. Lại phát hiện chúng nó từng cái giống như hài tử nghịch ngợm. Mỗi khi vừa mới chạm đến thân thể nàng, liền vui cười chạy ra. Bất chi bất giác một canh giờ đi qua, Mạc Thanh Trần không có cách nào mở to mắt ra. Vẫn là trước ăn một chút gì đi, Mạc Thanh Trần lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó đi ra ngoài, đi vào trong sảnh, Mạc Thanh Trần sửng sốt. Vân Chi một tay chống cằm, đầu chính đang gật gật. Nghe đến động tĩnh, Vân Chi mở to mắt nói. Tiểu thư, ngài tu luyện xong rồi, ta đi cấp ngài bưng cơm. Không chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, Vân Chi liền đi như một cơn gió. Không bao lâu lại trở về, trong tay còn bưng một cái khay. Phía trên bày thức ăn nóng hổi. Mạc Thanh Trần bụng không kềm chế được cô kêu lên. Nàng rửa tay nhận lấy đũa, Vân Chi dùng khăn trắng bao chặt đưa qua nói. Vân Chi tỉ tỉ, khổ cực rồi. Về sau nếu ta lại tu luyện, ngươi liền không cần chờ. Vân Chi sẳng giọng. Tiểu thư sao lại nói như vậy? Hầu hạ tốt tiểu thư là bổn phận của Vân Chi. Ngũ lão gia nói, tiểu thư tu luyện một hồi khẳng định sẽ đói bụng. Thức ăn này là Vân Chi vẫn dùng tiểu bếp lò trong phòng bếp hâm nóng nha. Phương tiện hết sức. Đúng rồi, quả đào này là ngũ lão gia bảo Vân Chi đưa cho ngài. Nói ăn cơm sau chỉ có thể ăn một quả. Vân Chi vừa nói vừa đem mâm quả đào ở góc khuất trên bàn bưng tới. Mạc Thanh Trần nhìn quả đào lớn như đồ sứ trong mâm trong trắng lộ hồng. Nhìn liền biết đầy đặn nhiều nước. Trong lòng ấm áp, Mạc Thanh Trần gió cuốn mây tan ăn cơm xong. Cầm lấy quả đào bắt đầu gặm lên. Thật là ngọt a, Mạc Thanh Trần thở dài. Tới 3 ngày, đây là nàng lần đầu tiên ăn đến quả đào kết từ cây đào trong viện. Đương nhiên, cây đào kia có hơn 100 năm tuổi. Ngũ lão gia thường xuyên dùng nước ngâm linh thảo tưới nước cho nó. Nghĩ đến cây đào kia tuy không thành tinh, cũng có linh tính nha. Kết trái khẳng định không kém rồi. Vân Chi vẻ mặt kiêu ngạo nói. Mạc Thanh Trần nuốt đào vào trong miệng nói. Vân Chi tỉ tỉ, người biết thật là nhiều. Vân Chi cười cười nói. Ta là nghe tỉ tỉ nói. Vân Chi tỉ tỉ, người còn có tỉ tỉ sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Vân Chi buồn cười ánh mắt xem Mạc Thanh Trần nói. Đúng nha, Vân Chi ở trong nhà đứng hàng thứ hai. Mặt trên còn có vị tỷ tỷ kêu Vân Sam. Tỷ tỷ rất lợi hại. Là thị nữ bên người của Cửu tiểu thư đấy. Cửu tiểu thư là người nổi danh nhất trong tộc. Mới 10 tuổi liền. Nói tới đây Vân Chi tựa hồ cảm thấy không nên ngay trước mặt Mạc Thanh Trần khen người khác như vậy. Liền ngượng ngùng ngừng miệng. Mạc Thanh Trần khẽ cười nói. Vân Chi tỷ tỷ, ta sớm nghe nói Cửu tỷ tỷ lợi hại rồi. Ngày đó nhìn thấy tỷ ấy, ta liền cảm thấy danh bất hư truyền nha. Ngươi tiếp tục nói nha. Vân Sam tỷ tỷ là thị nữ bên người Cửu tỷ tỷ. Nàng làm sao sẽ biết chuyện nơi này của gia gia? Bởi vì Cửu tiểu thư a, nàng tuy rằng bình thường rất ít cùng người khác tiếp xúc, nhưng mà lại một mực thích quả đào kết từ cây đào trong viện của ngũ lão gia nha. Ngay tại ngài tới nơi này mấy ngày trước, còn vừa mới bảo tỷ tỷ ta tới chỗ ngũ lão gia đòi hỏi một giỏ đào đó. Sau khi ta trở thành thị nữ bên người của ngài, tỷ tỷ còn trêu ghẹo ta nói về sau lại hỏi quả đào liền thuận lợi hơn rồi a, Vân Chi nói. Vân Chi tỷ tỷ, người ăn qua quả đào này chưa? Mạc Thanh Trần đột nhiên hỏi. Vân Chi sắc mặt biến đổi, thế nhưng phịch một tiếng quỳ xuống nói. Tiểu thư, Vân Chi trăm triệu lần không dám ăn vụng. Lời nói vừa rồi chính là tỷ tỷ cùng Vân Chi nói giỡn mà thôi, cách chương.